tóm lại mảnh đất này tạm gọi là Côn Vực hành tình. Xây liệt cô yếu tắc do gia tộc Côn Vực Tôn gia dẫn đầu trấn áp. Về phía đông nữa là ma pháp hành tình, xây dãy tiên ma yếu tắc, tạm do tiên vực hành tình trấn. Các ma pháp sư ma pháp hành tình phối hợp làm hậu cần. Lại về phía đông, chỗ gần thần huyền hải là giản lĩnh cũng mất một phần đất đai nhưng không nhiều. Các cao thủ giản lĩnh tổn thất trầm trọng, không có cách trấn được. Bởi vậy từ đao vực hành tình phối hợp trấn áp, xây dãy đao giản yếu tắc. Nói phía đông lại nhắc hướng tây, mấy tiểu vương quốc như Á đặc bị phá sập. Trong đó có bị cổ duệ chi dân nuốt, có bị huyền binh đế quốc nuốt. Á đặc vương quốc sáp nhập vào bắc đầu hành tình, tạm do phú thân vương hoàng phủ dụ hợp tác cùng cao thủ hoàng tộc quản lý, trấn áp. Vẫn là các Á xuyên yếu tắc, chẳng qua di rời về hướng tây. Hoàng phủ dụ cảm thấy tên không đủ mạnh, gã sửa thành dãy thần tinh yếu tắc. Đến đây thì thế cục thần huyền đại lục đã tỏ tường. Vốn cổ duệ chi dân có thể tấn công những dãy yếu tắc này, thậm chí có cơ hội cướp giật nhiều mảnh đất hơn, nhưng vì thế cục đã sáng tỏ, ma pháp đế quốc ra tay từ chiến trường phía nam huyền binh đế quốc. Cổ duệ chi dân không còn sức đưa lực lượng lên phía bắc chiến tiếp, ma pháp đế quốc thì bày nhiều yếu tắc ở phương nam cùng huyền binh đế quốc kiềm chế cổ duệ chi dân. Ngày thứ 56 dần biến thành giằng co, công phòng, dây dưa, chiến tranh không còn thảm khốc. Cổ duệ chi dân tuyên bố phương nam lấy mảnh đất thuẫn lĩnh hành tỉnh làm trung tâm sẽ là thần duệ chi địa, thần duệ cổ quốc thành lập. Cổ duệ chi dân không cưỡng cầu nữa, bọn họ bắt đầu nghỉ ngơi lấy lại sức. Quả nhiên thiên hạ chia ba phần, trừ bách tộc loạn địa ra thần huyền đại lục đã là thế chân vạc. Tuy vùng đất thần duệ cổ quốc khá nhỏ nhưng không ai dám xem thường nó. Có lẽ ngày nào đó cổ duệ chi dân sẽ bùng nổ lực lượng cường đại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1198, Minh bà không ai biết khi nào hai đế quốc lại có phản đồ mới. Đặc biệt là ma pháp đế quốc thoạt trông khá bình tĩnh. Tuy không thể xem bách tộc loạn địa là thế lực đơn độc nhưng vẫn khiến người lo âu. Lúc trước có nói tinh linh tộc ra phản đồ. Qua điều tra vài đại chủng tộc trong bách tộc loạn địa mấy năm nay đều có tử tôn trung tâm biến mất. Trước mắt huyền binh đế quốc không có năng lực đối phó bách tộc loạn địa, nơi ấy quá rối loạn, các loại di tích, vùng đất kỳ lạ. Hơn nữa khi thâu tóm bách tộc loạn địa sẽ phải giao tiếp với ma pháp đế quốc, dễ xảy ra sự cố. Ma pháp đế quốc cũng không muốn đánh mất bình tĩnh hiện nay. Bọn họ quan tâm nhất là tiếp tục tích lũy lực lượng chứ không phải tiêu hao vào bách tộc loạn địa. Hai đế quốc bắt đầu cãi cọ, bàn xem có phương án nào thích hợp không. Huyền binh đế quốc, ma pháp đế quốc vẫn phái gián điệp vào bách tộc loạn địa, mục đích không cần nói cũng biết. Hiện tại huyền binh đế quốc buồn bực hơn ai hết, bị nuốt mấy mảnh đất hành tình như cắt thịt. Thế cục không cho phép bọn họ liều mạng, hết cách. May mắn huyền binh đế quốc đã sáng sủa, trên dưới đoàn kết. Vài thế lực cổ duệ chi dân thì giấu sâu trong ma pháp đế quốc, không biết khi nào sẽ nhảy ra cắn người. Ngày thứ 61, thế cục càng thêm bình tĩnh, Vu Nhai dẫn quân trở về bắc đầu hành tỉnh. So sánh thì bắc đầu hành tỉnh rất yếu, thiên truy yếu tắc có kích lĩnh, truy lĩnh hành tỉnh là đủ. Cũng có hoàng tộc phái siêu cao thủ đến bắc đầu hành tỉnh trấn áp. Vu Nhai phát hiện quay về bắc đầu hành tỉnh rồi trở nên rảnh rỗi. Hắn nhớ tới lệnh triệu tập độc cô ra, lẩm bẩm chờ thế cục bình ổn là mình xuất phát đi độc cô thần thành. Vu Nhai quyết định xong ngồi chờ thế cục thay đổi ra sao. Vu Nhai nhỏ giọng nói, đúng rồi, mấy ngày nay bận rộn sức đầu mẻ chán quên làm hoạt động chế tạo hậu đại cùng thủy tinh, giả tình. Chắc thủy tinh còn canh cánh trong lòng lần đầu tiên của ta trao cho giả tình, có nên đi an ủi không? Vu Nhai lộ biểu tình xấu xa, tự cho mình một lý do cực tốt sau đó hớn hở đi tìm thủy tinh. Vu Nhai né đi tiễn linh ở bên ngoài, may mắn nàng không ở chung với thủy tinh. Thủy tinh lão bà, ta đến. A, sao đan bà cũng ở đây? Vu Nhai mới bước vào cửa phòng thủy tinh. Hắn la ó như hoàng đế hoang dâm vô độ trông thấy phi tử xinh đẹp, sau đó bi kịch. Trong phòng thủy tinh có một nam nhân, chính là Đan Đạo Hùng. Đan Đạo Hùng cười kỳ dị nói, ta đến thăm nữ nhi của ta chẳng lẽ không được sao? Nữ nhi của ta vẫn chưa gả cho ngươi. Thủy Tinh nhìn là biết Vu Nhai định làm gì, cười khúc khích, hì hì. Sau đó mặt Thủy Tinh đỏ hồng, Vu Nhai câm nín, có cha vợ tương lai mạnh mẽ không phải chuyện tốt, đặc biệt khi cha vợ bám giết theo đuôi. Vu Nhai đành nói, cái kia, hai người hãy tâm sự, ta không quấy rầy. Đan Đạo Hùng giữ Vu Nhai lại, ngồi xuống trước đi, ta nói với ngươi chuyện tiền tuyến, thuận tiện nghe kế hoạch thí thần quân của ngươi. Có lẽ ta sẽ giúp được ngươi, trong thời gian tiếp theo ta sẽ ở Giao Quang Thành. Vu Nhai còn làm gì được? Người ta là nhạc phụ tương lai, thực lực siêu mạnh, làm chuẩn nữ tế đương nhiên phải ngoan ngoãn nghe lời. Đan Đạo Hùng nói việc tiền tuyến, gã cũng tham gia chiến đấu ở côn vực hành tình, mức độ thảm liệt khiến Vu Nhai kinh hồn táng đảm. Vu Nhai, Lý Thân Bá, Lữ Nham sóng vai chiến đấu 20 ngày cũng rất khốc liệt, nhưng so với côn vực hành tình sân chủ chiến thì như con nít bán đồ hàng. Chỉ tính số cao thủ thần giai hai bên chết giá gần 10 vị, cộng thêm Cự Long. Đan Đạo Hùng khẽ thở dài, có thể sống tiếp cũng xem như may mắn, thiên hạ chia ba phần là cái chắc. Hai phe không tổn thất nổi, rất quý giá. Vu Nhai chợt nhận ra qua 2 tháng chiến đấu khí thế của Đan Đạo Hùng càng mạnh mẽ hơn. Lúc trước Đan Đạo Hùng từng thua Hắc Ma Cử Thiên Hống, bây giờ e rằng Hắc Ma Cử Thiên Hống không phải đối thủ của gã. Thần giai là báu vật trấn quân, thánh binh sư cao đoạn như Đan Đạo Hùng cũng là lực lượng nòng cốt. Đan Đạo Hùng đã đến thánh binh sư cao đoạn, gã còn đang tráng niên, nói gã là thiên tài một thế hệ cũng không quá đáng. Thực lực của Đan Đạo Hùng còn đang liên tục tăng lên, không chừng lúc nào đó gã sẽ bước vào thần giai hay thậm chí là thần binh sư. Đan Đạo Hùng nghe kế hoạch thánh binh sư của Vu Nhai. Đan Đạo Hùng cảm giác mục tiêu của Vu Nhai quá xa vời nhưng có thể làm được. Muốn trong khoảng thời gian ngắn tổ thành mấy vạn thí thần quân là chuyện không thể nào, nhưng có thể tạo ra mấy ngàn người. Khi đó ngươi có đất giặt chân trên thần huyền đại lục, ta sẽ ở lại hỗ trợ chỉ điểm, định chế ra công pháp, chiến kỹ thích hợp nhất cho thí thần quân. Thí thần quân của Vu Nhai không giống Vu Thuấn trước kia chỉ dùng đao, các loại huyền binh đương nhiên cần chiến kỹ tương đối. Vu Nhai vội cảm ơn, tạ Đan bá bá. Mấy vạn thí thần quân đúng là khó làm, như Vu Nhai đã nói, bắt đầu hành tình thiếu thốn, cứ cố gắng hết sức. Vu Nhai còn có đề ấn của Vu Thuấn, hy vọng đến lúc đó sẽ dùng được. Dù không thể trở thành vô trăm tộc nhưng thu được vài chủng tộc kiên quyết trung thành với cổ ma tộc giống như dị ma tộc cũng tốt. Vu Nhai không kể đề ấn ra ngoài, không đến bất đắc dĩ tuyệt đối không thể để lộ. Kiếp trước Vu Nhai xem nhiều phim truyền hình cung đình cổ trang, quốc ấn của vô thường gây ra hóa sát thân, không chừng sẽ chết người, nên Vu Nhai giấu luôn Thủy Tinh, có một phần vì hắn sợ nàng lo. Tóm lại đều cần thực lực cường đại hơn. Ta biết tiếp theo ngươi sẽ đi Độc Cô Gia. Giao Quang Thành có ta và 3 con ma thú của ngươi trông chừng, sẽ không xảy ra chuyện. Đan Đạo Hùng gật đầu, nói, mặc kệ thế nào Tinh Tinh sẽ trở thành thê tử của ngươi. Bây giờ ta bảo vệ nàng được nhưng tương lai chỉ có thể là ngươi che chở cho nàng. Vì vậy đừng làm ta thất vọng. Thí thần quân rất tốt nhưng thực lực cá nhân mới là quan trọng nhất. Vu Nhai ngẩn người, gật mạnh đầu. Ngươi có bao nhiêu nắm chắc về kiếm đạo thành thánh? 10 phần. Vu Nhai bất ngờ bị Đan Đạo Hùng hỏi. Hắn nhấn mạnh nói. Không, hầu như là một miệng. Đan Đạo Hùng phát ra khí thế cường đại nói. Ha, không uổng là người lọt vào mắt xanh nữ nhi của ta. Tin tưởng đã có người nói cho ngươi đừng dễ dàng để huyền khí đến thánh binh sư. Ta không nhắc nhiều. Hãy cố gắng khiến nhiều quy tắc lực lượng thành thánh hơn. Đừng sợ tham nhiều không tinh. Đó là đối với người không có thiên phú. Có thiên phú tốt thì cứ tham. Tham càng nhiều càng tốt. Vu Nhai chỉ trả lời một chữ. Vâng. Đan Đạo Hùng nói mấy câu làm Vu Nhai sôi sục máu nóng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1199, Minh bà bà. Hạ Đan Đạo Hùng nhắc nhở, dù kiếm đạo thành thánh cũng đừng vội đột phá thánh binh sư ngay,

Trong sân đơn giản của Lữ gia kích lĩnh hành tình, Lữ Nham mới trở về từ tiền tuyến mở mắt ra tức giận quát, là ai? Đi ra, tiền tuyến giao cho thế hệ trước, thanh niên như Lữ Nham tôi luyện một lúc thì được, ở trong chiến trường lâu dài là không khôn ngoan. Thiên tài cần rèn luyện nhưng cũng cần được bảo vệ. Một bóng người kỳ dị xuất hiện, không uổng là người được thiên chiến thần kích chọn chúng. Ngươi là ai? Bóng người chậm rãi nói, biết công hội Lữ giả không? Không biết. Vậy ngươi quen một vị bạch lão sư thích kheo mẽ không? Là người cho Vu Nhai mượn kiếm, ta là bằng hữu của hắn. Lữ Nham biết bạch lão sư hơi bất phàm, hỏi, ngươi có việc gì hay bạch lão sư cần nhờ ta nhắn lại? Người đó khẽ thở dài, không, là bạch lão sư giới thiệu ngươi cho ta. Ải, hết cách, người ta nhìn chúng đã chết trên chiến trường, đành tìm người khác. Người đó bước ra bóng ma, vóc dáng hơi ẻo lả. Lữ Nham chân chất nói, bạch lão sư giới thiệu ta cho ngươi, ta không phải đồng tính luyến ái. Nam nhân ẻo lả vụt tắt nụ cười, mặt đen như lọ nồi, gân xanh nổi lên nhưng vẫn rất xinh đẹp. Ta nhớ kỹ lời ngươi nói hôm nay, bây giờ ngươi hãy cầm thứ này đi lữ hành, muốn biến mạnh thì hãy đi du lịch. Lữ hành, ngươi đang nói cái gì? Nói thế này đi. Nam nhân ẻo là cố kiên nhẫn giải thích cho Lữ Nham, nếu ngươi không nâng huyền khí lên thánh binh sư thì không cần lữ hành sớm như vậy. Đáng tiếc, huyền khí của ngươi không đến thánh binh sư thì tốt rồi. Lữ Nham hơi quan tâm hỏi, ý ngươi nói Vu Nhai cũng tham gia hành động lần này. Đúng vậy, tốt, vậy ta cũng tham gia. Nhưng lữ hành có ích gì cho chúng ta? Nam nhân ẻo là hỏi, có một số người có lợi, một số thì không. Phải xem ngươi có tìm được không. Nhưng mỗi thiên tài ra khỏi công hội lữ giả đều đi qua con đường này. Biết Trương Tả không? Biết, giết ba đỉnh thánh giai cổ duệ chi dân trong chiến tranh ở côn vực. Nam nhân ẻo là nói, đúng vậy. Trương Tả ra từ công hội lữ giả, những thánh binh sư nổi tiếng không thuộc đại gia tộc có 8 phần xuất thân từ công hội lữ giả. Tại sao ngày càng nhiều cao thủ trong dân gian trong ngàn năm qua? Tại sao có càng nhiều gia tộc cường đại hơn? Là bởi vì có công hội lữ giả chúng ta. Công hội lữ giả bồi dưỡng cao thủ, đương nhiên những cao thủ này sẽ đơm hao kết trái trong chốn dân gian. Ví dụ như công hội võ học của Đan Đạo Hùng, đa số người tạo dựng gia tộc của mình. Tức là nếu không có công hội lữ giả vận động thì thực lực tổng thể trong thần huyền đại lục sẽ không cường đại như hôm nay. Nam nhân ẻo là tiếp tục bảo. Nhiều thành viên trung tâm đại gia tộc ra từ công hội lữ giả, đương nhiên khi là người của đại gia tộc thì bọn họ vĩnh viễn không vào được trung tâm công hội lữ giả. Lữ Nham lộ biểu tình giật mình nhưng chỉ thoáng qua, hỏi, ngươi mới nói đáng tiếc ta đã đến thánh binh sư. Nam nhân ẻo là nói, đúng vậy, ngươi nên biết rõ ngươi mới cảm ngộ một loại quy tắc lực lượng đã nâng huyền khí lên thánh binh sư thì cảm ngộ lực lượng khác sẽ vô cùng khó khăn. Nếu không phải không tìm được ai khác chưa chắc ta tìm ngươi. Cũng đúng, bây giờ Vu Nhai mới là thiên binh sư, lúc trước ta còn đang mừng thầm. Không biết Lữ Nham lẩm bẩm một mình hay nói với nam nhân ẻo là, mắt Lữ Nham lóe tia sáng hỏi, bây giờ Vu Nhai cảm ngộ bao nhiêu quy tắc lực lượng thành thánh? Hai hay ba loại gì đó, hắn xuất phát đi kiếm vực hành tình nên có lẽ rất nhanh sẽ kiếm đạo thành thánh. Lữ Nham nhe răng hỏi, nói vậy là nếu chúng ta cùng đến thần binh sư thì ta sẽ làm vướng chân hắn. Hoặc Vu Nhai có thể đến thần binh sư nhưng ta thì không. Nam nhân ẻo là đầy kiên nhẫn giải thích rằng, không sai, trừ phi ngươi siêu cấp nghịch thiên, trong thánh binh sư vẫn cảm ngộ được quy tắc lực lượng khác. Hoặc ngươi tu luyện một loại lực lượng đến cảnh giới cực độ trước giờ chưa từng có. Bởi vì một loại lực lượng chưa chắc yếu nên công hội lữ giả không cấm những thiên tài sớm vào thánh giai tham gia hành động lần này. Lữ Nham tự giễu nói, một loại lực lượng đến cảnh giới tận cùng, xác suất rất thấp đúng không? Ta không nghĩ rằng thiên phú của ta mạnh hơn Vu Nhai, hắn còn ngừng lại ở đỉnh thiên binh sư chẳng lẽ ta không cần? Hơn nữa ta không quá hài lòng lực lượng hiện có, không hài lòng cũng không có cách nào. Có cách, tự phế huyền khí là được. Lữ Nham nhếch môi cười, không chút do dự đánh tan huyền khí thánh binh sư của mình. Lữ Nham phun búng máu, huyền khí bạo động tạc người gã thủng lộ chỗ chảy máu, thực lực rớt xuống thiên binh sư ngũ đoạn. Nam nhân ẻo là há hốc mồm nhìn Lữ Nham chằm chằm, không nói nên lời. Lữ Nham hỏi, bây giờ ta có thể cảm ngộ quy tắc lực lượng khác được không? Lữ Nham nhìn nam nhân ẻo là chân chân, có thể. Bây giờ ta có thể lữ hành được chưa? Cũng được, nhưng ngươi không cần lên đường ngay nữa. Cứ như vậy đi. Lữ Nham không nghe câu nói sau của nam nhân ẻo là, huyền khí nhanh chóng cầm máu cho gã. Lữ Nham cầm thiên chiến thần kích từ khi nào, nó kêu vù vù dường như rất có hứng thú hành động tự phế huyền khí của gã. Nam nhân ẻo là không nói nên lời, chỉ có thể hình dung hành động của Lữ Nham là bá đạo, dứt khoát. Làm gì có thánh binh sư nào tự phế ma pháp mà không trao mày. Nam nhân ẻo là rất vừa lòng mượn kiếm huynh bạch lão sư giới thiệu người cho gã. Tự phế sẽ đem lại tổn thương, nhưng có dược vật bổ sung thì không có di chứng gì. Thiên binh sư ngũ đoạn cũng không sao, chỉ cần có đan dược đầy đủ là được. Phế huyền khí có vượt qua nhất là cửa tâm lý, Lữ Nham không có vấn đề này. Dù không dùng đan dược, trước khi công hội Lữ giả bắt đầu hành động Lữ Nham sẽ liên tục tiến bộ, nhưng Lữ gia thì thực lực của ngươi đột nhiên rớt cấp bậc, sợ là Lữ gia đối với ngươi. Lữ Nham cười to bảo, ta quan tâm làm gì? Lữ Nham không hề dối rắm, cầm ngọc bài lữ hành nam nhân ẻo là đưa cho ném vào không gian giới chỉ, cất thiên chiến thần kích, bước thẳng ra sân. Lữ Nham rời khỏi Lữ gia, bắt đầu chuyến du lịch không có mục đích. Nhị thiếu gia, Lý gia truy lĩnh hành tỉnh, Lý thân bá phun ngụm máu. Mấy nam nhân cao to, cơ bắp cuồn cuộn đứng bên cạnh Lý thân bá, gã bị bọn họ bao quanh. Các nam nhân cơ bắp đau lòng nhìn Lý thân bá, tuy gã là đại Lý gia chủ nhưng không khác gì gia chủ thật sự. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1202, khúc dạo đầu lữ hành giả. Hạ Lý thân bá trầm giọng nói, đừng lo, trước khi chết phụ thân đã chuẩn bị tốt cho ta, sẽ không có chuyện, sẽ không bị ảnh hưởng gì khi ta tự phế huyền khí thánh binh sư. Phụ thân nói nếu lúc trước người đồng ý vào công hội lữ giả thì bây giờ thực lực sẽ càng mạnh, sẽ không chết. Ta nàng phụ tử chúng ta gặp mặt nhanh như vậy, nên ta phải đi con đường phụ thân không đi. Nhị thiếu gia, Lý gia chúng ta. Chúng ta không phải độc cô gia, độc cô gia có nội tình nên có thể lựa chọn không đi, còn chúng ta thì không được. Lý thân bá ngắt lời, ta giao tiền tuyến cho chúng ta đi đây. Nếu ta có gì ngoài ý muốn hãy giao vị trí gia chủ cho đại ca đi. Nhị thiếu gia, Lý thân bá ném lại một câu, nói thật là ta không thông minh bằng đại ca. Lý thân bá cầm ngọc bài phụ thân đưa cho trước khi chết, dứt khoát lên đường trước hết. Mấy ngày nay Lý thân bá ở trong nhà thấy rất mệt mỏi. Nhìn bóng lưng Lý thân bá cô đơn, các thế hệ trước của Lý gia truy lĩnh hành tỉnh thở dài thườn thượt. Lý thân bá đã trưởng thành nhưng điều này có tốt không? Các trưởng bối không có đáp án, lòng bọn họ đau thương. Trên thần huyền Bắc Hải, một đám người đang bịn rịn chia tay trên một hòn đảo. Một thanh niên làn da trắng trẻo là người được đưa tiễn. Lâm Nhi, thần huyền đại lục đang nguy hiểm chập trùng, mọi chuyện nhớ cẩn thận. Dưới chân thanh niên có một chiếc thuyền con. Gã dựa vào chiếc thuyền này đi thần huyền đại lục sao? Vâng, ta sẽ cẩn thận. Tham gia hành động công hội lữ giả là để đối phó với cổ duệ chi dân. Không tiêu diệt cổ duệ chi dân thì Bắc đảo tộc không tranh với đời chúng ta khó mà yên lòng. Nếu tới lúc cần chiến đấu thì Bắc Lâm ta sẽ không rút lui. Đừng bôi nhỏ vinh diệu của Bắc đảo tộc. Vâng, các vị trưởng bối, bằng hữu, ta đi đây. Bắc Lâm đạp trên thuyền con rẽ sóng hướng đến thần huyền đại lục. Nguyệt cổ, ngươi thật sự muốn đi sao? Bách tộc loạn địa, chỗ chú ngân Nguyệt lang tộc của thú nhân tộc, một nam nhân trẻ tuổi tóc bạc đứng trên vọng Nguyệt thạch cao cao, sợi tóc trắng bay theo gió. Đứng dưới tay nam nhân trẻ là một nữ nhân tóc bạc. Bọn họ có đặc điểm của người sói rồi lại thanh nhã. Nam nhân tên Nguyệt Cổ lạnh lùng nói, thần huyền rối loạn, trăm tộc khó thể may mắn thoát khỏi. Lúc trước có tin đồn trong các đại chủng tộc xuất hiện phản đồ đầu vào cổ duệ chi dân, bọn họ còn tìm cơ hội thu mua ta. Hừ, nguyệt cổ ta đọc vô số điển tịch, cổ duệ chi dân kiêu ngạo hơn nhân loại bình thường gấp trăm lần. Khi bọn họ quân lâm thiên hạ thì những người bán mạng cho họ như chúng ta có kết cuộc tốt được sao? Buồn cười là một số chủng tộc trung tâm tin tưởng đám người xem toàn bộ dị tộc là súc sinh, tự xưng thần tộc đó sẽ đối xử tốt với bọn họ. Nguyệt cổ khẽ thở dài, ta lựa chọn đối kháng thì phải có lực lượng chống đối, nên đương nhiên ta phải đi. Người gói nữ không nói gì, đôi mắt to nhìn chăm chú vào Nguyệt cổ, nếu vậy thì đi giường chờ ta. Nguyệt cổ quay đầu nhìn người sói nữ, hỏi, nàng sẽ chờ ta? Ta chờ ngươi, vĩnh viễn. Ma pháp đế quốc, trong một gia tộc ma pháp cổ xưa mà suy sụp nằm phía tây nam, hai thanh niên đang đối thoại. An Đạt Nhĩ, ngươi đi ngay bây giờ sao? Không chờ thêm một chút. Trong đó một người chính chắn, người kia thì lông bông. Người nói chuyện là người lông bông. Vừa lúc ta đến bình cảnh, đi dạo không có chỗ hỏng. Người lông bông hỏi, không chờ thêm mấy tháng rồi đi chung sao? Công hội lữ giả không cho phép hai lữ hành giả đi cùng nhau. Được rồi, vậy ngươi đi đi, ta thì thêm vài ngày nữa mới tính. Ta không muốn sớm xa rời cuộc sống an nhàn này. Thanh niên lông bông nói xong nhún vai, đừng khinh thường ta. Bản tính của ta vốn là vậy. Ta thật sự không làm được nhiệm vụ vực dậy gia tộc. Ngày nào đó ngươi gầy dựng lại gia tộc của các ngươi nhớ kéo theo gia tộc của huynh đệ là được. An Đạt Nhĩ bất đắc dĩ. Bọn họ cùng sinh ra trong gia tộc ma pháp xuống dốc. Bởi vì đồng bệnh tương liên nên quan hệ của hai gia tộc rất tốt, khiến hai thanh niên An Đạt Nhĩ thành bằng hữu, nhưng tính cách của hai người khác xa. Tóm lại cơ hội vực dậy gia tộc đã đến. Díu dít, một nơi trồng chất xác chết trong phá thần tuyến, một luồng sáng xanh lóe lên, một thanh niên da bọc xương hiện ra. Nếu người bình thường trông thấy thanh niên này sẽ tưởng là quỷ, công hội lữ giả, không biết là cái gì. Chắc sẽ không lừa ta qua rồi giết ta đi. Thanh niên ốm nhom nhỏ giọng nói. Chắc là không. Tên kia mỗi lần đều tìm thấy ta. Nếu muốn giết thì đã sớm giết chết. Cần gì chờ đến bây giờ. Nhưng bọn họ mời một vong linh pháp sư thì buồn cười thật. Đi xem thử cũng tốt. Nhưng tại sao còn phải lữ hành gì đây? Lữ hành nghĩa là không thể sinh hoạt trong chỗ tuyệt vời này nữa. Thôi mặc kệ. Chắc sẽ không kéo dài bao lâu. Cao thủ hai phe sẽ đến xử lý các xác chết này, ta mau chóng rời đi là hơn. Nghe nói còn một thời gian công hội lữ giả mới chính thức hành động, vậy cứ đi từ từ, nhìn xem dọc theo đường đi có may mắn thu được linh hồn của siêu cao thủ không. Không chỉ đám người Vu Nhai, mỗi ngày trên thần huyền đại lục đều có người tham gia cuộc lữ hành, đều là thanh niên kinh tài tuyệt diễm. Có người là tử tôn của siêu đại gia tộc, thiên tài cũng không ít. Bọn họ ôm đủ loại chấp niệm lên đường, bọn họ sẽ đi trên con đường thuộc về mình. Càng giật mình là không chỉ có huyền binh đế quốc, bách tộc loạn địa, ma pháp đế quốc cũng có nhiều người được chọn. Công hội lữ giả trải rộng toàn bộ thần huyền đại lục. Nhưng tại sao các thanh niên đi du lịch mà không chút thắc mắc? Rất đơn giản, vì bọn họ biết rõ trong các siêu cao thủ thế hệ trước có rất nhiều người từng làm giống như họ. Tựa như Độc Cô Chiến Phong mà Vu Nhai biết, như Trương Tả mà Lữ Nham biết. Công hội lữ giả, công hội nhìn như bình thường nhưng thật ra bí ẩn sẽ mang đến điều gì cho bọn họ. Tại sao nhiều cao thủ đều do công hội lữ giả bồi dưỡng? Ngay cả siêu đại gia tộc cũng không ngoại lệ. Mọi người bước lên hành trình di lịch không biết. Các trưởng bối không nói tỉ mỉ nhưng chắc chắn sẽ rất đặc sắc. Hơn nữa nghe nói lần này công hội lữ giả tổ chức quy mô lớn nhất trong ngàn năm qua, thanh niên được chọn nhiều hơn các quý trước. Những người biết vài bí mật thì lòng đầy mong chờ, thánh hội huyền thần điện gì đó so sánh với công hội lữ giả lần này không bằng một móng út. Thế hệ trẻ trong Độc Cô gia so tài cũng không bằng. Xuất phát bây giờ còn sớm, nhiều người vẫn yên tâm tu luyện, chờ giây phút xuất quan. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1203, tác dụng của ngọc bài. Thời gian trôi qua, đã hơn 10 ngày từ khi Vu Nhai lên đường. Vu Nhai đang ở phía bắc kích lĩnh hành tỉnh, vì là lữ hành nên hắn không đi nhanh, trên đường đi hắn như lữ hành giả nhìn phong cảnh người vật. Ta hơi hiểu tại sao phải lữ hành,

Cứ thế lại qua nửa tháng, Vu Nhai đến Thiên Kiếm Hùng Quan, đi thêm nửa tháng là sẽ tới Độc Cô Thần Thành. Lúc trước kiếm điêu bay 2 ngày 2 đêm mới đến nên Vu Nhai đi đường cần thời gian càng lâu. Vu Nhai cảm thán rằng lại đến Thiên Kiếm Hùng Quan. Vu Nhai nhớ lại ký ức khắc sâu trong Thiên Kiếm Hùng Quan. Vu Nhai cặn bã cùng mẫu thân quỳ 3 ngày 3 đêm. Lúc Vu Nhai và Yến Đại Nhân, hạng giáo quan đi qua Thiên Kiếm Hùng Quan.